Đây là một website toàn là màu vàng, nhưng Hắc Nham hề có biểu hiện gì. Hắn đánh tên tài khoản và password rồi đăng nhập vào, nhưng mật mã và tên tài khoản hắn lại đánh ngược lại. Đột nhiên website đã thay đổi sau chớp mắt. Hình nền của trang web là một con cự long màu vàng thật lớn. Hoan nghênh trung tá Hắc Nham. Hắc Nham lập tức click vào phần tìm tư liệu rồi đánh cái tên Mộc Dịch vào đó. Quyền hạn của Hắc Nham giúp hắn biết thêm một số thông tin nữa về Mộc Dịch. Mộc Dịch khách khanh trưởng lão của Thanh Bang. Riêng tin tức này đã khiến cho Hắc Nham cả kinh. Thanh Bang chính là một trong tứ đại siêu cấp Hắc Bang, cho dù là an toàn cục của quốc gia cũng luôn phải hữu hảo với bọn họ. Hắc Nham tiếp tục xem tiếp. Sau sự việc ngũ đại gia tộc mafia Mỹ quốc bị tiêu diệt, Mộc Dịch trở thành một trong những người được lợi nhiều nhất. Hắn có được tập đoàn Tuyết Lan, việc này khiến người khác không khỏi hoài nghi hắn có quan hệ mật thiết với tam đại Hắc Bang kia. Mật báo phát hiện Thiên Lũy, trưởng lão của Thanh Bang thường xuyên qua lại với hắn. Steven, người kế thừa gia tộc mafia Y cũng hay qua lại với Mộc Dịch. Hơn nữa Lý Thạc, một tân trưởng lão của Hồng Bang cũng có quan hệ thân thiết với Mộc Dịch. Sau khi tổng hợp lại có thể kết luận Mộc Dịch có giao tình với cả ba thế lực, là một nhân vật không thể động chạm vào. Hắc Nham trong lòng máy động, Lý Thạc, đó chẳng phải là đệ đệ của Lý Dương sao? Việc Lý Thạc là đệ đệ của Lý Dương phỏng chừng toàn bộ nhân viên trong an toàn cục tổ số 9 năm đó cũng biết. Hiện nay tất cả đều đã được tiến vào an toàn cục tổ số 11, ngay cả Điền Liên tựa hồ cũng bị sự tình của Lý Dương năm đó kích động mà cố gắng tu luyện. Chính vì vậy mà tất cả các thành viên năm đó đều đã được tiến nhập vào an toàn cục tổ số 11. Đáng chú ý nhất là Mộc Dịch và Lý Dương rất giống nhau. Nhìn thấy thông tin này, Hắc Nham mỉm cười gật đầu. Sau khi xem xong đoạn video, hắn đã biết điều này rồi. Mộc Dịch sáng tạo ra cực thối đạo, xem động tác là có thể khẳng định người này là một tuyệt thế cao thủ, hơn nữa hiểu biết về tự nhiên chi đạo đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Tin tức này khiến cho Hắc Nham chấn kinh. Tự nhiên chi đạo, cái này thường chỉ có những tu chân giả mới lĩnh ngộ được thôi, đối với những nhân viên tu luyện nội công như hắn mà nói thật sự là điều quá xa xôi. Hắc Nham trong lòng bắt đầu xác định lại, Lý Dương thật sự lợi hại như thế sao? Chỉ có mấy năm mà công phu đã đạt đến mức như thế. Có thể chăng, nhưng trực giác vẫn mách bảo hắn rằng Mộc Dịch chính là người huynh đệ Lý Dương của mình. Kỳ thực đây là phán đoán của những cao thủ đạt đến cấp tu chân giả, có một câu bọn họ còn chưa nói ra, trong toàn bộ an toàn cục kể cả người cao nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ, họ đều tự nhận định rằng mình không phải là địch thủ của Mộc Dịch. Đương nhiên đây chỉ là nhìn vào sự hiểu biết về tự nhiên chi đạo mà thôi. Bởi vì từ trên video đám cao thủ này không thể nào xác định được thực lực của Mộc Dịch. Mục quang Hắc Nham chú ý. Gocchuyenaudio.com. Đến một tin tức cuối cùng, Mộc Dịch 2 năm trước đột nhiên xuất hiện trên địa hạ quyền đàn, thông tin về 2 năm trước nữa thì hoàn toàn trống rỗng. Nhìn thấy tin tức cuối cùng này, Hắc Nham cuối cùng cũng kích động rồi, 4 năm trước Lý Dương đã bị phán tử hình. Mặc dù không biết trong khoảng thời gian hơn 1 năm đó Lý Dương đã đi đâu, nhưng Hắc Nham tin rằng Lý Dương là Mộc Dịch. Hắc Nham đương nhiên không biết rằng trong khoảng thời gian hơn 1 năm đó Lý Dương đang ở trong phòng nghiên cứu khoa học sinh mệnh ngầm dưới đất. Reng, Hắc Nham lập tức nghe máy. Alo, Hắc Nham, ta là Điền Lâm đây. Ta phát hiện một người tên là Mộc Dịch, ta hoài nghi hắn chính là huynh đệ Lý Dương của chúng ta năm đó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 1. Tính cả mỏ dầu tác giả. 2. Trang web tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc. Tập 4. Cực thối đạo quán. Cách chương.